Chương 402, Yên tĩnh chi hồ. Đơ S, nghỉ hắc yên tĩnh chi hồ, ẻn giạt đệ 26 tầng. Khoảng cách chứ danh tầng thứ nhất buộc tiến công chiếm đóng chiến dịch đã qua gần nửa năm, nhưng chính là ngắn ngủi này thời gian mấy tháng trong, tử vong du hí tình huống có thay đổi rất lớn. Cùng hai tháng trước không có công phá tầng thứ nhất bất đồng chính là, trải qua mấy tháng này nỗ lực, các người chơi đã tại gần nhất thành công tiến công chiếm đóng đến rồi đệ 26 tầng. Có thể không nên xem thường cái này đệ 26 tầng, đây đã là toàn bộ mê cung 1/4, tràn đầy vui sướng mọi người đã bắt đầu huyễn tưởng hoàn toàn tiến công chiếm đóng cái kia ngày. Và nơi đây thực sự giống như trong truyền thuyết như vậy, nhìn hoàn toàn dường như mặt kiếng vậy, mặt hồ bình tĩnh, Ly không khỏi phát sinh thán phục. Thực sự giống như cái này tầng thứ chuyện nói như vậy, mặc dù là khuôn mặt có gió mát phất qua quá, nhưng cũng chút nào không thể mang theo một mảnh liên y hề này, khi thược. Chúng ta ở phụ cận mua một cái nhà biệt thự như thế nào như vậy, chúng ta là có thể thiên thiên nhìn thấy cảnh sắc như vậy, ừ có cần phải như vậy, mặc dù là không cần định cư ở chỗ này. Ngươi nghĩ tới thời điểm chúng ta đều có thể tới A nghiêng dựa vào một bên cây long hy thược miễn cưỡng đáp lại, đây cũng không phải hắn không nỡ trong bao đồng cồn, hắn thấy xinh đẹp như vậy cảnh sắc nếu như thiên thiên nhìn lời nói liền mất đi cái loại này mỹ hảo cảm thụ, trong lòng lưu lại niệm tưởng, sau đó ở. Thỉnh thoảng đi hồi ức một, như vậy có thể mới có thể chân chính cảm thụ được nơi này và ngoại giới bất đồng đi. Nhưng là, nhân gia chính là thích nơi đây A hy thược xin nhờ nói lịt chắp hai tay. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn Long Hy Thược, còn vừa cổ động bên cạnh sinh đôi tỉ muội, Pháp Na các ngươi cũng nói một chút à, ta có thể không tin tưởng các ngươi không thích nơi đây. Bị gọi vào tên hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra một tia sóng lớn. Bất quá các nàng cũng biết chuyện này căn bản không cách nào từ hai người quyết định, vì vậy chúng ta nghe từ phân phó của đại nhân. Hai tỉ muội chăm miệng một lời thoại ngữ làm cho Lịt cảm thấy không lành. Đồng thời cũng có chút u hoán nhìn Long Hy Thược, trong miệng gắt giọng, Hy Thược, ngươi là làm sao vậy, đem các nàng khiến cho như vậy nghe lời nói. Long Hy Thược cũng không muốn ở vấn đề này đã làm giải thích, bất quá nhìn hai nàng hơi hy vọng thần tình, hắn cũng mặc dù biết là cao độ hóa trí tuệ nhân tạo, như vậy cảm tình trụ cột cũng liền cùng người bình thường loại không sai biệt lắm. Hơn nữa mấy tháng này ở chung Long Hy Thược cũng cảm nhận được điểm ấy, càng sợ hãi than là... Lịt người này cư nhiên ở chung lâu như vậy cũng không có phát hiện, còn tưởng rằng hai người cùng nhóm người mình giống nhau là rơi vào cái này tử vong du hí bất hạnh ngoạn ra. Xem ra cái ạ bạ ạ ký hỉ cổ cái này kỹ thuật thực sự là khiến người thán phục gần chết ta được rồi, thật bắt các ngươi không có biện pháp, vậy mua được đi, dù sao thì làm hưu nhàn nghỉ phép địa phương được rồi. Cũng chứng kiến Long Hy Thược đồng ý, Lịt ngạc nhiên hét to. Mà một bên hai nàng băng lánh gương mặt cũng là khó được lộ ra mỉm cười. Ai, vừa cười kỳ thực các ngươi không cần mỗi ngày đều như vậy nghiêm mặt. Pháp Na hai nàng mặt tiểu ý cũng không có tránh được Long Hy Thược con mắt, tuy là chung sống mấy tháng, thế nhưng tiếu dung nhưng ở hai nàng trên nét mặt khó gặp, mỗi thời mỗi khắc hai nàng đều là bộ kia có chút băng lánh, đồng thời lại có chứa nghiêm túc lạnh lùng thần tình. Vậy là sao? Nữ hải tử bình thường chính là muốn nhiều cười cười nha, Lịt đã ở một bên hỗ trợ khai đạo hai nàng. Bất quá, hai nàng mặt thần tình cũng chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh thì lại khôi phục lại như trước cao y chu nở dê loa y kia lênh khốc. Nhìn đến đây, Long Hy Thược cũng biết trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng làm cho hai nàng cải biến bây giờ loại tính cách này, loại vật này còn phải cần từ từ bồi dưỡng mới là... Nghĩ tới đây Long Hy Thược không khỏi đưa tay ra xoa xoa cách mình gần nhất lì nạ mái tóc. Đột nhiên đụng chạm làm cho lì nạ thân thể khẽ run lên, bất kể nói thế nào, cho dù là hệ thống trình tự cũng tốt, tuy là có loại này cảm tình thế nhưng dù sao nàng không có hướng người giống nhau chân thật trải qua, Long Hy Thược ôn nhu thân mật động tác để cho nàng có chút không biết làm sao, xấu hổ bản năng cũng để cho nàng sắc mặt trở nên đỏ ửng lên. Ngượng ngùng đỏ ửng chiếu rọi ở tuyết trắng gò má, bất quá đây càng thêm làm cho này vẻ thẹn thùng càng thêm rõ ràng, điều này làm cho một bên Lịt không khỏi hâm mộ, thật là làm cho ta đố kỵ a, như thế trắng non da thịt đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng mới có thể sở hữu a. Chứng kiến Lì nạ thần tình, Long Hy Thược nội tâm cũng là thật cao hứng, dù sao hắn cần chính là cái loại này có thể làm bạn bên người hắn thân nhân, mà không phải cái loại này diện vô biểu tình, thân thể lạnh như băng cơ. Khí. Có vẻ mặt như vậy đã nói lên nàng đã bắt đầu tan vào cái đoàn thể này, tin tưởng sẽ thấy hai người tập quán triển khai miệng cười một ngày. Mấy người đang cái này yên tĩnh hồ bờ dừng lại một hồi, liền dự định ly khai. Không chỉ là bởi vì màn đêm sắp phủ xuống, cũng bởi vì ở nơi này khoảnh khắc Long Hy Thược có chút mong đợi trong hòm thư rốt cục có hồi âm. Tiến nhập thành trấn sau đó, Lít liền mang theo Pháp Na đi tìm một nhà tốt nhất lữ điếm, mà Long Hy Thược thì là mang theo Lý Nạ đi tới ở vào chính giữa thành trấn đường phố một cái quán ăn. Lúc này, tàn thu Thái Dương đem tất cả nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Bao quát cái kia cùng Hoa Mỹ cung điện lần cận chính giữa thành trấn sân rộng. Thế nhưng, ở bên cạnh cửa sổ đang hướng mắt nhìn xuống quảng trường nam tử Long Hy Thược sắc mặt không chút nào không giống cái này ánh mặt trời, mặt không có một chút nét mặt ôn hòa. Ngươi xin nhờ tuần tra người ta lần này rốt cục có tin tức xác thực chứng kiến giao dịch tới được đồng cồn, nón rộng vành bóng người rốt cục có động tác, từ từ mở miệng nói, mục tiêu tên người chưa gọi kỳ bạ ủ, tuổi tác hẹn ở chừng 30 tuổi. Từng kinh đã tham gia chứ danh tiến công chiếm đóng bột hội nghị, sau đó cũng cùng những người đó thuận lợi tiến công chiếm đóng tầng thứ nhất bột bất quá ở cái kia về sau liền không có ai ở gặp qua hắn, cũng chỉ có tầng thứ nhất hắc thiết trong cung. Thạch bi có thể chứng minh hắn còn sống, thế nhưng gần nhất kỳ bạ ủ tên lại xuất hiện tại lúc đầu thành thuộc công hội trong danh sách cái gì công hội quân đội, tên đầy đủ vì ẻn giặt giải phóng quân, tên cứ gọi tắt vì ALF, là trong trò chơi này lớn nhất nghiệp đoàn. Đồng thời cũng là ngoạn gia số lượng nhiều nhất công hội. Mà người ngươi muốn tìm chính là bọn họ công hội phó hội trưởng. Không nghĩ tới đã tìm được chỗ dựa vững chắc sao. Long Hy Thược có chút cảm thán ngẩng đầu lên, cái này kỳ bạ ủ thật đúng là hiểu được cần giấu, cư nhiên tiêu thất nửa năm lâu, bất quá lần này vì sao đứt đoạn tiếp theo ẩn tàng rồi đây. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược khỏe miệng lau quá một tia âm ú không phải là bằng vào quân đội danh nghĩa muốn cho chính mình biết khó mà lui. Vung tha đối với hắn truy sát đi. Bất quá cái này là không có khả năng a lấy Long Hy Thược có cựu đoán phải trả tính cách. Cái này kỳ bạ ủ nếu đã kinh treo chọc hắn, như vậy thì chắc chắn phải chết trong trò chơi lớn nhất công hội nếu như không nên thay hắn ra mặt lời nói. Như vậy cũng chỉ đành xóa sạch chứng kiến nam tử đối diện rơi vào trầm tư, nón rộng vành bóng người cũng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thiếu nữ hai cái khuôn mặt, dùng hóa trang loại đạo cụ, phân biệt vẽ ba cái dường như động vật tròm râu tựa như đồ đạc. Cùng với kim màu nâu ngắn tóc quăn kết hợp với nhau, như vậy đều khiến người có thể liên tưởng đến nào đó nghiến răng loại động vật, mà cá nhân chính là ân cắt lãng đặc biệt lúc ban đầu tình báo thương, thường cứ gọi chuột chi ạt gỗ lần này tình báo là tình báo phòng giao cho của nàng nhiệm vụ, cũng nghiêm minh nàng phải bản thân tự mình đứng ra. Đối mặt với tên này từng tại ẻn giặt rất có hung danh ác ma, ngay cả Atgo cũng không lấy phương thức của nàng biểu thị một chút tôn kính cho nên hiện tại nàng biểu hiện ra bình thường ít có kiên trì, lại một lần nữa bổ sung nói ra, công hội sở tại điểm là tầng thứ nhất, nơi đó cũng là bọn họ tổng bộ. Nếu như muốn trả thù lời nói, lấy cá nhân danh nghĩa tiến hành một trọi một khiêu chiến mới là sáng suốt nhất đi. Liên quan tới đối phương muốn tìm thù sự tình, lấy Atgo khôn khéo cũng nhìn thấu. Dù sao hỏi thăm cặn kẽ như vậy, sắc mặt lại khủng bố như vậy, cũng không thể là mục tiêu nhân thân hữu đi ngoại trừ có ân oán người, khác căn bản là dính không bên A một trọi một khiêu chiến ngươi muốn nói là công bằng quyết đấu đi. Long Hy Thược lộ ra một tia chẳng đáng. Không sai, ở nhiều như vậy ngoạn ra trước mặt đánh bại hắn, bị mất mặt mũi như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho ngươi tâm tình khoái trá đi. Cử động nhằm chán, mặt mũi với ta mà nói căn bản là phù vân, ta muốn chính là hắn tử vong.